Qua nắm tình hình, anh biết may quá Mận là con thành phần bần nông hẳn hoi. Anh đội trẻ lập tức bắt rễ sâu chuỗi ba cùng, cùng ăn cùng ở cùng làm để bồi dưỡng Mận trở thành một cốt cán điển hình, góp thêm sức mạnh đấu tranh, đánh gục hoàn toàn bọn địa chủ cường hào gian ác xã này. Nhưng em không đi ở cho nó thì tốt khổ thế nào? Tốt thế nào mà chẳng được. Nó không bóc lột em thì bóc lột người khác. Em tốt khổ không phải cho em, mà cho bao nhiêu bà con xa mình bị nó đè nén áp bức bóc lột. Em nói hộ bà con không biết nói, không dám nói chỗ đông người. Thế nhỡ nó trôi biến đi thì sao? Làm sao mà nó trôi được? Mà ai cho nó trôi nào? Mình hàng ngàn người, cả một lực lượng đông đảo bần cốt trung nông và phu nông lớp dưới, khí thế như trời long đất nở. Anh chỉ hô một tiếng là cả đấu trường hàng ngàn người lập tức hô theo ngay. Nó có mà sợ thọt dái vào ấy chứ? Em cứ yên tâm. Nhưng mà em sợ. Sợ cái gì? Anh ngồi ngay do tòa án nhân dân đặc biệt cơ mà, chỉ cách có một tấm vải tre, hễ nó dở trò gì là anh chấn nắp ngay. Nhưng mà tố cáo nó bóc lột như thế nào chứ? Thì anh đã bảo nó là địa chủ, tốt thế nào cho được. Thế anh hướng dẫn cụ thể xem nào. Anh đội trẻ có phần bí và lại không tập trung tư tưởng lắm. Anh ta cứ nhìn xoáy vào đôi mắt hạt nhãn của Mận, rồi lại nhìn xuống bụng ngực mây mẩy, cái cơ thể tròn lằn của cô gái một con. Quái, nông dân cổ cày vay bừa mà sao lại đẻ ra một cô gái xinh thế này nhỉ? Anh ta nuốt khan mấy cái, chẳng biết nghĩ gì mà anh đội trẻ bỗng nảy ra sáng kiến duyệt chiêu này. Hay là em tố nó hiếp em? Mận rẽ lên như đĩa phải vôi. Cái gì? Anh bảo cái gì? Anh đội trẻ dỗ dành. Có lý đấy em ạ. Em xinh thế này, đôi mắt này, cái má này, cái miệng này. Nhắc đến cái gì, anh ta lại vuốt nhẹ vào chỗ ấy. Thằng đàn ông nào mà chả thèm nhỏ dãi nhỉ? Nhưng mà em có bị nó hiếp đâu. Thì thế, nó mà hiếp em thật, thế nó làm gì? Đấy nhá, em có chồng con rồi, chúng là bộ đội, đi biển biệt, ngại cái quái gì? Này anh bảo, em cần nhớ rằng em có kiên quyết tham gia cuộc đấu tranh giai cấp duy nhất, chỉ xảy ra một lần này mới chứng tỏ lập trường giai cấp của mình, thế mới được hưởng những quyền lợi do cuộc đấu tranh này mang lại. Em cứ biết là sau đây sẽ tịch thu toàn bộ tài sản, kể cả nhà cửa, trâu bò, đồ đạc trong nhà, lẫn ruộng đất của nó để chia cho bà con nông dân mình chứ. Nhưng không phải là chưa đâu, ai có công nhiều chưa nhiều, ai công ít chưa ít, ai trực tiếp lên đấu tố đánh gục chúng nó phải được chia phần hơn hẳn những người ở dưới ăn theo chỉ hô đà đạo. Nói thế là đã nói đến cái cơ bản nhất, cốt lõi nhất, đó là quyền lợi sát sườn của cốt cán rồi, chưa cần dùng đến quyền uy nhất đội nhì dây của đội cải cách. Để khuất phục cô hoàn toàn, anh đội trẻ nắm cổ tay trọn lẳn cô cốt cán đang run lên, âu yếm bút ve. Tay kia luồn vào trong lớp khăn vuông mỏ quả, thoa thoa gò má nóng đực, trong khi nồi cắm lợn trên bếp không biết đã lụi từ bao giờ. Anh đội trẻ vừa mới nắn bầu vú đầy tay của Mận được mấy cái thì có tiếng đằng hắng ngoài ngõ, cứ như bà mẹ chồng với gánh gốc rạ trên vai đã đứng đình ở đâu từ bao giờ, chỉ đợi có chuyện là lên tiếng, nếu không chắc chắn việc bồi dưỡng cốt cán của anh đội trẻ sẽ có kết quả trông thấy. Cờ và la liệt khẩu hiệu mà người viết mới qua nạn mù chữ chỗ lâu lắm, những chữ bằng vôi nguệt ngoạc trên ít non nia mẹt thúng mủng xếp thành dãy cạnh thềm đình hoặc trong tay các em thiếu niên nhi đồng. Nia mẹt thúng mủng thì mỗi cái một chữ, nhưng người viết mới chỉ biết chữ thường chứ biết viết chữ hoa. Nong thì mỗi cái là một khẩu hiệu, dựa hẳn vào bần cô nông đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ cường hào gian ác. Không khí được nung nóng bởi rừng người hưng ngực căm thủ, bật lên thành từng tiếng hô đả đảo sau tiếng hô mồi bằng loa mo cao, đả đảo giai cấp địa chủ cường hào gian ác. Đến lượt Mận lên đấu tố, cô xăm xăm đến trước mặt tên Vận, tay trái chống nạnh, tay phải sửa vào mặt kẻ thù giai cấp, đinh đặc quát lên: "Mày có biết tao là ai không?" Tên địa chủ tóc trắng, mặt cũng trắng, những bãi nước bọt khinh bỉ đã khô của những người đấu trước nhổ vào, ngẩng lên nhìn người đấu mình: "Thưa bà nông dân, bà là con cụ Đào ở gần nhà con à?" "Được, nghe tao nói đây, mày đã áp bức bóc lột bà con nông dân chúng tao bao nhiêu năm nay, mày có biết không?" "Dạ, con có biết ạ." Thừa sóng sung tới, Mận hỏi tội tiếp, những câu này không quá to bằng câu trước: "Mày lại còn hiếp dâm bà nữa, mày có nhớ không?" "Thưa bà, con không hiếp dâm bà bao giờ." Anh đội trẻ ngồi sau màn đứng tim, đổ mồ hôi hột,

lại chuyện trẻ đanh của lũ trẻ đanh. Ông nhớ như in lúc ấy uất lắm, nhưng thời thế nó thế, làm thế nào được. Lúc ấy ông chỉ ước thằng con Đông mang súng về, không biết nếu chứng kiến cảnh ấy nó sẽ làm gì, nó có cứu được ông không. Ngày mấy tiếng sau, mẹ con Hòe thở vào như khô đá đè trên ngực được nhấc ra. Ông Vận lại buông từng tiếng đành đọt. Tôi không chấp, vợ anh trẻ người non dạ, người lạ xui khôn xui dại thôi, chứ làm sao tự dưng nó dám dựng chuyện lên như thế. Đừng đánh nghiến hắn hủi nó làm gì. Ông cụ đứng dậy quay nhìn Hòe. Hôm nào sang tôi chơi, thằng cả nhà tôi đi trước anh mấy năm, ngày đầu đóng chức trung đoàn trưởng quân chủ lực, cũng mới về phép tháng trước. Nói xong câu ấy, ông cụ đứng dậy không uống nước, không chào, bước qua bậu cửa, lững thững ra cổng, cũng như lúc nãy lững thững vào. Mẹ con Hòe vội đứng dậy, bà cụ cung kính. Thưa cụ lại nhà. Hòe cũng nói theo. Chào cụ ạ. À. Hòe sang thôn bên đón vợ về, chơi với con một ngày, đêm ngủ một mình trên tấm phản giữa căn nhà ba gian lợp đạ. Hôm sau khoác ba lô về đơn vị, một mình bận trông nom mẹ chồng nuôi con, Hòe vẫn dành dụm gửi tiền về. Họa hoàn lắm mới tạt về một buổi rồi đi ngay. Chỉ có ngày mẹ chết anh mới ở nhà mấy ngày, lo mù yên mà đẹp cho mẹ xong lại đi. Ngay sau đó Hòe có lệnh chuyển ngành về một cơ quan trung ương. Một thời gian sau, anh tìm hiểu có mậu dịch viên cửa hàng lương thực, một cô gái thành phố sắc sảo khác hẳn cô vợ quê chất phác trước kia. Đứng trên lập trường đảng viên, anh trả lời em, anh đã có vợ ở quê chưa? Khi đặt vấn đề tìm hiểu, Kim Phụng hỏi thẳng Lê Hoài như vậy. Anh còn đang ngần ngừ, định lựa lời trả lời thế nào cho phù hợp, chứ trong tâm tâm cũng chẳng định giấu giếm, thì Phụng đã nói ngay. Có vợ đời cũng không sao. Ngừng một lát, giọng cô lạnh tanh. Chỉ cần anh cắt đứt là được. Hòe trả lời ngay. Cắt đứt thế nào được, anh còn có một đứa con, nó mới nhập ngũ. Cô tỉnh khô. Thì em có bảo anh không có con đâu, có bảo anh cắt đứt con đâu, chỉ cắt đứt vợ thôi, còn gửi tiền cho chị ấy nuôi con thì được. Đấy, em chỉ có một điều kiện ấy thôi. Xem ra chuyện hôn nhân ở đây rất rõ ràng, rành mạch, cứ đứt đục suốt. Người ta không úp mở, không vòng vo, cứ nói toạc ra như thế lại hay. Mình vốn con nhà lính, cái gì cũng phải dứt khoát. Người ta bảo tài chính phân minh, ái tình dứt khoát, có khi cũng nên như vậy. Hoài ấp ừ. Thôi được. Anh hứa đi. Anh hứa. Nhưng cô gái thành phố nào đâu phải tay vừa. Hứa lời của đảng viên đấy nhá, anh mà vi phạm là em viết đơn lên chi bộ tố cáo đấy. Lúc ấy Hòe đã nhận ra cái ghê gớm đáo đệ của người vợ tương lai. Nhưng anh tự giải thích thì đàn bà chồng chung chưa dễ ai chiều được ai. Mà thật ra từ đấy mình có đi lại với Mận đâu. Bây giờ rời quân ngũ, có dịp làm việc với phụ nữ, gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày, hơi hướng đàn bà mới đánh thức thằng đàn ông trong con người khô cằn của anh dậy. Ngồi trước Kim Phụng, có lần anh nghĩ vẩn vơ mái tóc phi dây kia mà được lùa bàn tay vào nhỉ, tấm thân tròn lẳn kia mà thuộc về ta nhỉ, kể cũng hay hay. Mặt cô trông cũng được, giá như đừng tin đít nằm răng khi nói thì tốt, mà mình thì đẹp với ai cái chứ, lại có vợ con rồi. Đám cưới Hòe được tổ chức đúng ngày hồi tham gia hội thao quân khu. Ngày vui mà Hòe có cái gì như thẳng tốt, có lúc đờ người ra như mất hồn. Ai đó gọi rất bình thường, thế mà Hòe giật bắn người, con mắt thất thần như dại như ngây. Dù chỉ trong một thoáng, anh đã trở lại vẻ đàng hoàng, chứng chặt của mình. Hay là anh bị dằn vặt vì đã bỏ lửng người vợ quê mùa, chả làm gì nên tội. Việc này anh đã báo cáo với tổ chức, cấp ủy đã họp bàn bạc rồi mời anh đến trao đổi. Cụ ấy cũng chỉ là nạn nhân sai lầm nhỏ của một người, trong cái sai lầm lớn của nhiều người mà đảng và bác đã nhận ra và sửa chữa kịp thời. Đồng chí nên bỏ qua lỗi lầm của vợ đồng chí. Hòe trình bày. Nếu bỏ qua được thì tôi đã trở về sống như một người độc thân. Các đồng chí có thấy tôi quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào trong thời gian qua không? Đồng chí phải dùng lý trí của người cộng sản mới giải quyết được đúng đắn việc này. Ông Hòe tỏ ra không thể thuyết phục được. Chuyện tình cảm, chuyện của trái tim, lý trí không thể ra lệnh được. Bí thư đảng ủy đành nhượng bộ. Nếu đồng chí đã quyết như thế thì chúng tôi cũng chịu. Chỉ đề nghị đồng chí có trách nhiệm với cô ấy và nhất là với cháu.

có khi còn chưa biết vắt mũi mà lại chơi mình về lề lối làm việc mới cũ chứ. Ở cái nhà máy này, hơn 20 năm ngồi trên ghế bí thư đảng ủy, chưa kẻ nào dám ngang với ông như thằng Oát Ti này. Ừ thì cứ cho là mày đúng đi, mà có đúng thì bố mày đây, ông mày đây mới chịu chứ. Nhưng mà là một thằng ngang bướng, một thằng bố láo chi khân, mấy trăm con người hơn mày hàng chục tuổi, nếu một vâng hai dạ, một điều bác hai điều chú, có đứa nào dám đồng chí kiểu cá đối bằng đầu, cá mè một lứa như nó đâu. Mà nó là cái thằng quần chúng, rõ là một thằng Menshevik, sao dám gọi cụ mày đây là đồng chí, hả thằng ôn con kia, hả? Ông đập tay xuống bàn đánh đầm, tưởng như nó vẫn còn ngồi đấy mà lý sự với ông. Cái mặt đầy những bướu thịt dưới làn da bóng nhẫy, đỏ tía tai như đang cãi nhau vào cao trào, căng thẳng, quyết liệt, sống mái. Được, liệu mày có dám cứng đầu với tao không nhé? À, mà để tao xem mày là con cái nhà ai, ai đưa mày về đây? Tao sẽ làm cho mày không thể mọc mũi sủi tăm được cho mà xem, con ạ. Ông nhắc ống nghe, quay mấy vòng, gọi trưởng phòng tổ chức, lao động tiền lương. Mang hồ sơ lý lịch Trần Kiên, trưởng phân xưởng cơ khí động lực lên đây ngay cho tôi, khẩn trương lên. Cả hai quý 2, 3 và cuối năm, phân xưởng Kiên đều về đích đầu tiên, đứng đầu nhà máy về chỉ tiêu kế hoạch sản lượng. Bộ phận KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm, sau đó cũng công bố các đơn vị đạt chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, phân xưởng cơ khí động lực cũng lại dẫn đầu. Kiên tổ chức liên hoan tại chỗ, chả biết làm thế nào mà anh cho vần về một bom bia hơi, không phải mua kèm lạc luộc. Anh em được bữa tưng bừng, mặt người nào người ấy bừng bừng như gà trọi. Họ chạm cốc với anh, chúc mừng và hoan hô. Chả biết trong nội dung hai chữ hoan hô ấy bao hàm ý nghĩa gì. Cả ba công nhân đảng viên đã va chạm với anh nửa năm trước cũng chúc mừng như mọi người. Thái độ họ sau lần đó cũng có vẻ bình thường. Có vẻ tôi bụng dạ họ thế nào ai mà biết được. Nhưng hôm nay nhìn vào mắt họ, anh thấy họ vui thật sự. Còn chuyện kia, đấy mới là lo lắng. Biết làm thế nào được? Được thì được, mà không thì cũng chẳng sao. Thua keo này, bày keo khác, cần quái gì? Bùng bảo dạ thế, chi phèo thế, ao quy thế, nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong manh hy vọng. Người ta có quyền quyết định số phận của mình, người ta lại va chạm với mình. Người ta được quyền nói về mình khi không có mặt mình. Có những người gặp mình, vỗ vai mình, yên chí, tới ủng hộ. Vậy mà khi bỏ phiếu, chính họ lại cho mình rớt mấy kinh. Lòng người quanh mãi, nước non quanh. Cụ Nguyễn Trãi xưa đã nhận ra điều ấy, sợ thế đấy. Sau vụ việc hồi giữa năm, không thấy bị gọi lên, Kiên càng nơm nớp, phấp phỏng không yên. Mặc kệ, việc mình cứ cố gắng làm tốt. Người ta đánh giá người bằng công việc, chưa ai đánh giá bằng thái độ. Mà thái độ của mình có gì vô lễ đâu nhỉ? Có gì sức rực đâu nhỉ? Chỉ biết một điều, từ đó không thấy họp chi bộ trong giờ sản xuất nữa. Điều đó có vẻ chứng tỏ là mình đúng. Nhưng mọi người sẽ oán mình. Lẽ ra trong ca thì được về, thì lại phải họp. Dù nào họp đảng thì cũng cứ phải ở lại, phải mất thì giờ. Chiều thứ bảy họp chi bộ, xét kết nạp đảng cho Kiên. Sáng thứ hai, Kiên đón bí thư chi bộ, hỏi bằng cái giọng nghi ngại. Việc của em hỏng rồi phải không anh? Ai bảo mày thế? Thế thì thế nào hả anh? Chi bộ nhất trí kết nạp mày rồi. Thế là xong à? Xong thật hả anh? Anh nói thật đi chứ. Xong thật chứ xong vờ à? Tao mà lại đùa chúng mày chuyện này à? Thế đảng viên ở phân xưởng em cũng đồng ý à? Sao mà mày ngố thế? Chỉ thông minh ở đâu ấy thôi. Mới tay ấy không đồng ý thì làm sao mày được cả 100% phiếu? Chiều nay Lê Đại xuống đại đội 3 tìm hiểu một việc gây tai tiếng trước đó một tuần. Ngồi trong nhà ban chỉ huy đại đội, nghe chính trị viên báo cáo, anh lơ đãng nhìn quanh cánh cửa sổ mở rộng. Ngoài kia là ruộng khoen lang, trên con đường làng lơ tơ hàng phi lao chắn cát. Trung đoàn vừa được xem văn công sư đoàn về biểu diễn, do không có điều kiện tập trung nên đoàn văn công phải xé lẻ thành từng túp nhỏ gồm đủ ca nhạc, múa hát về các đại đội biểu diễn phục vụ tại chỗ. Anh chị em được sắp xếp ở trong hai phòng do ban chỉ huy đại đội nhường cho. Mới biểu diễn được một tối thì sáng thứ hai xảy ra một việc. Quần áo trong của chị em phụ nữ giặt phơi ngoài sân sau, sáng ra biến đâu hết. Đại đội lập tức phát lệnh khám tất cả ba lô lần lượt từng tiểu đội. Sau khi đã cấm trải, không thấy gì, lục lọi tìm mọi ngóc ngách nhà cửa, xó xỉnh, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, khu chăn nuôi, chẳng thấy tăm hơi đâu. Muốn ra sân,